Trấn Quan Âm, chương 521, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghe được thanh âm này, trong lòng ta lộp bộp một tiếng, vội vã hướng phía trước nhìn lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức ta kinh hãi phát hiện. Trong đại điện tượng đá. Dĩ nhiên toàn bộ đều đang động. Một màn này đem ta làm cho sợ hết hồn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đùa gì thế? Ta thật vất vả từng cái đánh bại. Hiện tại ngươi nói cho ta biết còn muốn cùng tiến lên. Trong lòng ta mọc lên một hồi khổ sáp. Bất quá sau đó ta liền phát hiện. Giá ta thạch tượng mặc dù nhiên thị đang động. Nhưng cũng không có công kích bộ dáng của ta. Cũng không biết bọn người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến hết thảy tượng đá đều rung động. Ngay cả Huyên Nhi đều vội vã đến rồi bên cạnh ta. Vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Đại ca ca, đây là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Huyên Nhi vấn đề này, ta cũng vô pháp giải đáp. Lắc đầu, hướng về phía Huyên Nhi nhắc nhở. Để cho nàng cẩn thận một chút. Không đến cần thiết thời khắc không muốn nói thực lực của chính mình bạo lộ ra. Hiện tại giá ta thạch tượng thượng tán vọng lại thực lực hay là thông linh cảnh sơ kỳ. Nếu như Huyên Nhi bên này thực lực bộc phát ra, giá ta thạch tượng căn cứ Huyên Nhi thực lực định vị. Toàn bộ tượng đá đều định vị đến rồi thông linh cảnh hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó 24 tôn thông linh cảnh hậu kỳ. Cộng thêm này sát khí đối với chúng ta xuất thủ. Vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ngã Hòa Huyên Nhi tạm thời chỉ có thể là án binh bất động. Lập tức, ta liền phát hiện dưới mắt giá ta thạch tượng đang di động phía dưới. Lại nhiên thị từ từ tạo thành một cái kỳ quái chỗ đứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn xác mà nói, chắc là một cá trận pháp chỗ đứng. Tuy là cái này cá trận pháp thoạt nhìn có chút quái dị. Ta có chút xem không hiểu cảm giác. Nhưng ở nơi này cái lúc hậu, ngã lại phát hiện giá ta thạch tượng phía trên khí tức. Lại nhiên thị phảng phất bắt đầu từng bước tương liên đứng lên. Chấm, thậm chí tượng đá này trong đôi mắt, cũng là có hào quang màu xám trắng ngẩn ngơ hô ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, ta cảm thụ được cái này toàn bộ trong đại điện, đều bao phủ một cực kỳ huyền diệu đích lực lượng. Đây là đang cái này cá trận pháp bao phủ phía dưới tản mát ra. Cảm thụ được chu vi đích lực lượng, trong lòng của ta nhấc lên một hồi kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 24 tôn thạch tượng vào lúc này hình như là ngưng tụ thành một cá trận pháp. Mà trong trận pháp tràn ngập ra. Chính là mới vừa ta nói cảm thụ qua 24 tiết khí sát ki. Thế nhưng lần này cũng không phải là công kích. Mà là làm áp lực. Chuẩn xác mà nói. Chắc là cho ta cảm ngộ không gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, cuối cùng này dị động cũng không phải là nguy cơ gì. Mà là đến rồi ta lĩnh ngộ 24 tiết khí sát kỳ thời điểm rồi. Trước ta mỗi lần xông cửa, là có thể thu được một loại sát cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghĩ tới rồi ông tổ nhà họ Ân cho ta nói. Hắn đã từng tiến đến, thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là thu được tứ quý sát kỳ. Ở 24 tiết trong, tương đương với hắn chỉ lĩnh ngộ 4 cái. Nếu ta đoán không lầm, cuối cùng này một cửa, kỳ thực không tồn tại nguy hiểm gì. Nếu như ta chỉ khiêu chiến 10 tôn thạch tượng, như vậy ta cũng sẽ không chết. Chỉ là cuối cùng chỉ có thể lĩnh ngộ sư tôn thạch tượng tản mát ra sát khí trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi, rất cảm ngộ. Đây là 24 tiết khí sát ki, cùng 24 tiết đối ứng với nhau. Trong đó tất cả, huyền diệu không gì sánh được. Cái này lúc hậu, ngã cũng liền vội vàng hướng về phía bên người Huyền Nhi lên tiếng. Dù sao hiện tại tất cả nguy cơ đều giải trừ. Như vậy đến phiên thu hoạch thời điểm, không có đạo lý không cho Huyền Nhi cùng ta cùng nhau lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã hòa Huyền Nhi ngồi xếp bằng ở trận pháp này trong. 24 tiết khí sát ki không ngừng ở chúng ta quanh thân chuyển biến. Chúng ta có thể rất rõ ràng đi lĩnh ngộ, cảm thụ giá 24 tiết khí sát ki truyền tới áp lực. Loại cảm giác này, so với ta lĩnh ngộ tứ quý sát ki thời điểm, rõ ràng rất nhiều, cũng dễ dàng rất nhiều. Tại tuyến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, ân gia vị lão tổ kia cũng bất quá chỉ là học một ít gia lông. Nhưng tung nhiên thị tứ quý sát ki gia lông, đã lợi hại như vậy. Giá 24 tiết khí sát ki hoàn chỉnh dưới trạng thái, chắc là cực kỳ khủng bố. Tại loại này cảm ngộ phía dưới, ngã hòa Huyền Nhi phảng phất đều tạm thời quên được thời gian. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta cũng không biết qua bao lâu. Ta chỉ biết, ta lặp đi lặp lại đem giá 24 tiết khí sát ki không ngừng qua lại lĩnh ngộ nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến chu vi trên trận pháp tản mát ra năng lượng tiêu thất. Ta mở mắt, một ngụm chọc khí nhổ ra. Trong đầu, có vô số cảm ngộ. Thế nhưng giá 24 tiết khí sát ki rất rõ ràng không còn cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy triệt để lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người Huyền Nhi cũng ở đây cái thời điểm tỉnh lại. Đại ca ca, giá 24 tiết khí sát ki. Tốt huyền diệu à, ước đoán có thể đạt được thần thông cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi thanh âm truyền đến. Nghe được Huyền Nhi lời này, ta sửng sốt một chút. Hỏi Huyền Nhi thần thông là vật gì? Huyền Nhi nói cho ta biết. Nói thần thông là các nàng bên trong thế giới kia một loại thuyết pháp. Chính là một loại cực kỳ cường hãn đích đạo pháp. Bất quá loại này đạo pháp không phải người bình thường có thể tu luyện. Nhất định phải đạt được cảnh giới nhất định sau đó mới có thể tu luyện. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như thế nào đây? Đơn giản chút nói, được gọi là thần thông đích đạo pháp bên trong. Đã có nói đích lực lượng. Nghe được Huyền Nhi sau cùng giải thích, ta khẽ cau mày, ta cũng không phải là khiếp sợ thần thông đích lực lượng. Được gọi là thần thông đích đạo pháp, bên trong ẩn chứa nói đích lực lượng cái này nhưng thật ra rất bình thường. Ta kinh ngạc chính là, giá 24 tiết khí sát ki, lại nhiên thì có cùng thần thông xính xinh đẹp năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lúc hậu, ngã đã đem 24 tiết khí sát ki cùng tứ quý sát ki hoàn toàn dung hợp. Kỳ thực tứ quý sát ki bản thân liền là ở 24 tiết khí sát ki bên trong. Cho nên bọn họ dung hợp, cũng không xung đột, nhưng tứ quý sát ki chắc là phiên bản đơn giản hóa. Hơn nữa cần đích lực lượng cũng tương đối nhỏ. Nếu như nói ở địch nhân cũng không phải là rất khó đối phó tình huống phía dưới. Có thể đơn độc sử dụng tứ quý sát ki. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ ta tuy là đã đối với 24 tiết khí sát kỳ có chút lĩnh ngộ, nhưng cũng không nhất định dám trực tiếp thi triển. Bởi vì, này dạng rất có thể đem ta trên người đích lực lượng trực tiếp móc sạch. Thi triển loại này đã không thuộc về cảnh giới này phạm chu đích đạo pháp. Đối với thần hồn cùng linh khí tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa ta có loại cảm giác, coi như là ta tiến nhập thần hợp kỳ, ta cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng khống 24 tiết khí sát kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, bây giờ ta còn chỉ là thông linh cảnh, nhưng bất kể nói thế nào, thứ này hiện tại đến rồi trên người của ta. Đây chính là kết quả tốt nhất. Cảnh giới là có thể chậm rãi tăng lên. Thế nhưng loại này kỳ ngộ là có thể gặp không thể cầu. Cái này lúc hậu, ngã chứng kiến bên người 24 tôn thạch tượng đã về tới nguyên bản vị trí. Hơn nữa hướng về phía trên chủ vị bắt được thân ảnh khom mình hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, lần này, ta mang theo Huyên Nhi đi tới đại điện ở giữa. Sau đó hướng về phía na trên ghế rồng vi vi nhắm mắt thân ảnh khom mình hành lễ. Tiền bối, trong khoảng thời gian này, có nhiều quấy rầy, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không biết những lời này hắn có thể không thể nghe đến. Nhưng bất kể nói thế nào, nước chảy hay là muốn đi, một phần vạn hắn là thật có thể nghe được đây. Tam hoàng ngũ đế nhân vật như vậy, ai có thể 100% xác định bọn họ là chết hay sống? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này nói là một cái mộ, nhưng càng giống như là một cái nơi truyền thừa. Đến cuối cùng trong đại điện này ngay cả một ngụm quan tài cũng không có chứng kiến. Thấy là trước mắt cái này một bộ tràng cảnh. Cái này không khỏi ta không suy nghĩ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã Hòa Huyên Nhi khom người nửa chút. Trên ghế rồng cũng không có phản ứng chút nào. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Dù sao nơi này, rất có thể chỉ là một nơi truyền thừa. Ngay cả Long Y Na nhất tôn thân ảnh, thật hay giả cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng dậy, ta xem hướng bên người Huyên Nhi. Lên tiếng nói, chúng ta cũng là thời điểm ly khai. Cách chương.